Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, nhấc lên giang hồ phong vân. Canh thứ hai, cầu đặt mua, đau quá, ngứa quá a, thật là khó chịu, ngươi đối với ta làm cái gì? Vân Trung Hạc ngã trên mặt đất, không ngừng đánh lăn, dùng thân thể cùng mặt đất ra sức ma sát, không ngừng thân thủ đi gãi, thế nhưng là càng gãi càng ngứa, càng gãi càng khó chịu. Cái này, Triệu Sư Dung, A Chu cùng Ân Bích ngạc nhiên nhìn lấy Vân Trung Hạc. Nghĩ không ra vừa mới cái kia một cái nho nhỏ miếng băng mỏng thế mà còn có hiệu quả như thế. Đây là sinh tử phù, vốn là Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh Thứ Cung Vu Hành Vân sáng tạo. Đây là ta cải tiến về sau, người cái thứ nhất nếm thử, cũng coi như vinh hạnh. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nghe được chúng tâm thần người run lên, nghe thấy danh tự liền biết hắn khủng bố. Vẫn là phiên bản cải tiến bản. Sinh tử phù, sinh tử phù, sinh tử đều ở tay ta. Để ngươi sinh tử lưỡng nan. Cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày. Ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày, lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhìn lấy thống khổ khó chống chọi Vân Trung Hạc, Diệp Đông Hoàng không có chút nào đồng tình. Những cái kia bị nàng chà đạp khi nhục nữ tử lại cái kia là bực nào thống khổ. Diệp Đông Hoàng không phải thánh nhân, nhưng đã Vân Trung Hạc rơi trong tay hắn, còn muốn khi dễ nữ nhân của hắn, thì phải làm cho tốt sinh tử lưỡng nan chuẩn bị. T. Triệu Sư Dung, A Chu cùng A Bích nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, có loại lạnh cả người cảm giác. Mặc dù đã suy đoán cái này sinh tử phù sẽ không sai người sinh tử lưỡng nan. Muốn sống không được, muốn chết không xong, bây giờ chính tay nghe nói này công hiệu, càng cảm giác hơn rung động. Lưng phát lạnh, ban đầu chúng sinh tử phù người sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, mà lại ngứa lạ dần dần xâm nhập. Không đến một bữa cơm thời gian, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng ngứa đến. Bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ. Thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Đông Hoàng gieo xuống sinh tử phù so Vu Hành Vân gieo xuống tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất nhiều, sinh tử phù nguyên lý cũng không phức tạp, thì là như thế nào sử dụng dương cương nội lực cùng âm nhu nội lực bám vào tải thật mỏng băng phiến. Phía trên, Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, ẩn chứa trong đó cửu âm cửu dương chi lực. Xây dựng sinh tử phù tự nhiên so Vu Hành Vân phải cường đại, mà lại Vu Hành Vân sinh tử phù chỉ có âm dương nhị khí chi biến hóa. Tuy nhiên như thế nào phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, dù cho chỉ âm dương nhị khí, nhưng tuần tự chi tự đã dị, nhiều ít số lượng lại một lần nữa khác biệt, tùy âm sở dục, biến hóa ngàn vạn. Mà Diệp Đông Hoàng sinh tử phù trong đó còn ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi các loại thuộc tính, có thể nói biến hóa vô cùng, khiến người ta càng thêm thống khổ khó chịu, cũng càng thêm khó để giải trừ. Ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, ai cũng không giải được Diệp Đông Hoàng sinh tử phù. Đương nhiên, nếu là có viễn siêu Diệp Đông Hoàng tuyệt thế cường giả, lấy tuyệt đối lực lượng tự nhiên có thể bài trừ, nhưng muốn phá giải cũng là không thể nào. A, van cầu ngươi, ta không chịu nổi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa đối nữ nhân của ngươi bất kính. Vân Trung Hạc nghe được tê cả da đầu, thống một khó nhịn, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn thề muốn là trốn qua kiếp này, về sau nhìn thấy Diệp Đông Hoàng thì đi trốn. Thực sự quá kinh khủng. mặc kệ Diệp Đông Hoàng thực lực như thế nào. Một chiêu này sinh tử phù thì có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lấy khinh công của hắn đều trốn không thoát. Trên đời này có thể tránh thoát người chỉ sợ không có bao nhiêu. Cũng là hắn lão đại tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh cũng chưa chắc có thể né tránh. Ngươi nói xử trí như thế nào hắn tốt đâu. Không để ý đến Vân Trung Hạc, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Triệu Sư Dung, muốn nhìn một chút nàng sẽ xử lý như thế nào. Sẽ không mềm lòng đem Vân Trung Hạc đem thả. Tiên tử, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta không phải người, van cầu ngươi, tha cho ta đi. A, Vân Trung Hạc tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Nghe vậy vội vàng muốn Triệu Sư Dung cầu tình. Nhiều khi nữ nhân so nam nhân còn muốn ác độc tàn nhẫn. Tỷ như Khang Mẫn, nhưng nhiều khi nữ nhân cũng so nam nhân dễ dàng mềm lòng. Ngươi nhìn hắn thật thống khổ dáng vẻ, thật đáng thương. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp lấp lóe giảo hoạt. Đây là đồng tình nói. Tiên tử nói rất đúng. Tiểu người biết sai, về sau nhất định sửa chữa, hối cải để làm người mới. Cầu tiên tử đại hoành đại lượng, tha cho tiểu nhân một cái mạng chó đi. Vân Trung Hạc nghe vậy, nhất thời đại hỉ, xem ra có hy vọng, vội vàng tăng lớn thế công, đầu đều đập phá, không ngừng chảy máu, xem ra vô cùng kinh khủng. Hắn tin tưởng nhất định có thể đánh động Triệu Sư Dung, câu lên nàng lòng trắc ẩn, muốn không cho hắn một thống khoái đi. Triệu Sư Dung vẻ mặt thành thật, đây là đồng tình nói. Đang, Vân Trung Hạc trong lòng một lộp bộp, trong chớp nhoáng này hắn dường như toàn thân đều không ngứa không đau. Chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, tốt nữ nhân ác độc. Hắn cầu nửa ngày thế mà chỉ là cầu đến một thống khoái. Hắn hiện tại tuy nhiên khó chịu, nhưng còn không muốn chết a. Tiên tử tha mạng a. Tiểu nhân biết sai rồi. Công tử giơ cao đánh khẽ. Đại nhân có đại lượng. Buông tha tiểu nhân lần này đi. Tiểu nhân về sau nhất định hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người. Tích đức hành thiện. Vì tiên tử cùng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vân Trung Hạc hết sức cầu khẩn. Hắn không muốn chết. Diệp đại ca. Muốn không tha cho hắn nhất mệnh đi. Triệu Sư Dung dường như không đành lòng, mở miệng cầu đạo, tốt, hết thảy ngươi làm chủ. Diệp Đông Hoàng cười nói, đa tạ tiên tử, đa tạ công tử. Vân Trung Hạc đại hỉ, không ngừng dập đầu bái tạ, trong lòng âm thầm thề, chờ hắn tìm đến lão đại, không phải đem Diệp Đông Hoàng làm thành người tàn phế. Nhìn lấy hắn đem Triệu Sư Dung nhốt lại, ngày đêm tra tấn, để bọn hắn cũng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Đúng, thế mà, thì tại Vân Trung Hạc một bên chịu đựng sinh tử phù tra tấn, một bên mặc sức tưởng tượng chưa đến báo thù Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung lúc. Một cỗ đại lực đánh vào hắn đan điền, lại là Triệu Sư Dung xuất thủ, vung tay áo, vỡ vụn đan điền của hắn, đem hắn phế bỏ. A, đan điền của ta, võ công của ta. Vân Trung Hạc kêu đau, giống như điên cuồng, mắt đỏ như là điên cuồng như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Sư Dung. Ngươi cái tiện nhân, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi chết không yên lành, sớm muộn bị người chơi chết. A, Vân Trung Hạc còn chưa nói xong, Triệu Sư Dung vung tay lên, một khối đá phi lên tiến đụng vào trong miệng hắn. Đánh dụng hắn tất cả hàm răng, phế bỏ hắn đầu lưỡi, ngăn ở trong miệng hắn, để hắn lại khó mà mở miệng. Hừ, bị ngươi lăng nhục chà đạp thiếu nữ hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc, ngươi có thể từng buông tha các nàng? Ngươi mới vừa rồi còn muốn làm sao trả thù chúng ta? Làm sao chà đạp ta đi? Triệu Sư Dung hừ lạnh, nàng một đôi mắt quan sát tỉ mỉ. Vân Trung Hạc vừa mới tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được nàng. Lập tức lần nữa vung ra 5 tảng đá, đánh gãy Vân Trung Hạc năm chi. Dạng này coi như Vân Trung Hạc tìm tới giải quyết sinh tử phù phương pháp. Cũng phế đi, lại khó mà hại người. A Chu cùng Bích nhìn lấy tàn nhẫn như vậy một màn. Vốn là còn chút đồng tình, nhưng nghĩ tới vừa mới các nàng tao ngộ, nghĩ đến những cái kia không có người cứu giúp, tuyệt vọng bất lực bị Vân Trung Hạc chà đạp thiếu nữ. Trong lòng điểm này đồng tình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Yên tâm đi, của ta sinh tử phù. Cái thế giới này còn không ai có thể giải khai. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Rất hài lòng Triệu Sư Dung cách làm. Cũng minh bạch cái sau lo lắng sinh tử phù sẽ bị giải khai. Mới phế đi Vân Trung Hạc. Tràn đầy tự tin nói. Thiên nhân cảnh có lẽ có thể rất cường lực bài trừ sinh tử của hắn phù. Nhưng thiên nhân cảnh cường giả căn bản không thể lưu ở cái thế giới này. Cũng sẽ không giúp Vân Trung Hạc một cái dâm tặc giải trừ sinh tử phù. Cho nên Vân Trung Hạc trên người sinh tử phù ở cái thế giới này có thể xưng khó giải. Tiểu nữ tử A Chu, A Bích, đa tạ hai vị ân công ân cứu mạng. A Chu cùng A Bích tiến lên, khom người bái tạ, nhìn đến trên đất thống khổ đánh lăn Vân Trung Hạc, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ta gọi Triệu Sư Dung, hai vị muội muội không cần khách khí. Triệu Sư Dung khoát khoát tay, tâm lý rất thỏa mãn. Đây là nàng lần thứ nhất hành hiệp trượng nghĩa, cũng coi như viên mãn hoàn thành. Nguyên lai là Triệu tỷ tỷ, đa tạ Triệu tỷ tỷ. Hai người lần nữa bái tạ, các người hai cái là Mộ Dung gia a, không biết có thể hay không nghe qua Mạn Đà Sơn Trang, có hay không gặp phải một cái gọi Đoàn Dự nam tử. Diệp Đông Hoàng muốn xác định cái thế giới này một số biến hóa, đặc biệt là làm nhân vật chính một trong Đoàn Dự. Không biết Không Vô Nhai tử, Đoàn Dự còn có thể hay không quật khởi. Diệp công tử mắt sáng như đuốc, chúng ta thực sự là cô tô Mộ Dung phủ tỷ nữ. Bất quá lại chưa từng nghe qua Mạn Đà La Sơn Trang, cũng không có gặp phải một cái gọi Đoàn Dự nam tử. Chúng ta sau khi ra ngoài nghe nói nơi này có cái bang đại hội, tựa hồ cùng công tử nhà chúng ta có quan hệ, thì tới xem một chút. Kết quả còn chưa tới địa điểm thì gặp phải Vân Trung Hạc, bị hắn bắt. A Chu tuy nhiên kinh nghi Diệp Đông Hoàng là làm sao nhận ra các nàng, nhưng xem ở Diệp Đông Hoàng cứu các nàng nhất mệnh phân thượng, vẫn là chi tiết trả lời. Cái bang đại hội hiện tại cũng đã kết thúc, chung quanh nơi này cũng không an toàn, các ngươi tốt nhất rời đi. Diệp Đông Hoàng nhắc nhở một tiếng, xem như trả lại các nàng vừa mới trả lời vấn đề. Nơi này có Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, nếu là các nàng gặp phải, như cũ tiêu rồi. Kỳ thật Vân Trung Hạc cũng là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ. Căn cứ A Chu nói, cái thế giới này quả nhiên cùng Diệp Đông Hoàng đoán không sai biệt lắm. Bởi vì Vô Nhai tử bị hắn câu đi, rất nhiều tới tương quan người hoặc vật đều tương ứng phát sinh biến hóa. Hiện tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đi Thiếu Lâm nhìn một trận náo nhiệt, thuận tiện kiến thức một phen cái thế giới này cường giả. Trước đó hắn tại cái bang vạch Trần Kiều Phong thân thế cùng Huyền Từ, Mộ Dung Bác các loại bí mật của người, chính là vì để thiên hạ võ giả sớm ngày tụ tập Thiếu Lâm. Cũng chính là để về sau phát sinh võ lâm đại hội sớm. Diệp đại ca, chúng ta là đi Thiếu Lâm sao? Cùng A Chu A Bích cáo từ về sau, Triệu Sư Dung hỏi, thông minh. Diệp Đông Hoàng khen, hắn tại Hạnh Tử Lâm nói nhiều như vậy không chỉ có riêng là bởi vì Kiều Phong, mà là vì đi Thiếu Lâm làm nền. Xem ra Triệu Sư Dung cũng ẩn đoán được một số thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.